Ở trong gương là thân ảnh của một nam nhân, hắn ăn mặc một chiếc quần lót viên đạn gợi cảm, đứng ở trước cửa, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, không hề cố kỵ nhìn hai người bọn họ làm tình. Biểu tình trong mắt hắn cực kỳ nóng bỏng, địa phương dưới thân phồng lên, cao cao dựng thẳng, cách một lớp quần cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được thứ đó có bao nhiêu thô. Nam nhân kia thấy hai người đã phát hiện ra hắn cũng không khẩn trương, huýt sáo một tiếng về phía hai người. Âm thanh lỗ lạc nói, hai người cứ tiếp tục đi, coi như tôi không tồn tại là được, hắn ta đứng ở chỗ đó nhìn, sao nàng còn có thể phối hợp mà làm chứ. Quý Hiểu Vân xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hồ tự chôn mình xuống đấy, Cố Mạc lại giống như không phát hiện hắn, đánh một cái lên mông nàng, ngữ khí có chút sắc bén, đừng phân tâm, nếu không lão sư thao chết em, a, lão sư, thật sự có người đang nhìn, a, Quý Hiểu Vân cảm thấy thẹn đến không có chỗ dung thân. Nàng dãy giụa, nhưng nàng càng dãy giụa, Cố Mạc càng cắm đến điên cuồng, nàng còn có thể nghe được tiếng phụt phụt không ngừng, chỗ giao hợp kia hoàn toàn hiện ra trước mắt nam nhân. Hắn nhìn đến vừa mắt thậm chí còn không chịu nổi mà cho tay vào côn thịt dưới hạ thân sớm đã sưng phồng lên, dùng sức nắm lấy, sục lên sục xuống, dục hóa trong mắt giống như ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, a, thật chặt. Bởi vì có người ở một bên nhìn, dâm huyết của Quý Hiểu Vân trở nên mẫn cảm dị thường. Co rút so với ngày thường càng chặt, kẹp đến côn thịt to lớn của Cố Mạc rất thoải mái, hắn vỗ mông nàng, ra sức thọc vào rút ra hơn trăm cái, cuối cùng một cô tinh dịch nóng bỏng từ quy đầu của hắn bắn ra, tưới ướt thật sâu bên trong hoa tâm nàng, a, thật nóng. Lão sư, thật chướng, lão sự tinh dịch luôn nhiều như vậy, nóng như vậy, hoa tâm nàng bị nóng đến run lên, lại cao trào, chật chật chật. Anh trai anh tìm thấy vưu vật như thế này ở đâu vậy? Nhìn qua rất ngon miệng a, bằng không cho em nếm thử đi. Nam nhân bước lên, bàn tay to lớn đặt trên ngực Quý Hiểu Vân, dùng sức nhéo nhéo. Ngực của nàng rất lớn, một tay của hắn không khống chế được, trong mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn, nhìn dâm dịch tràn trề dưới giấm huyệt nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Côn thịt sưng to gắng gượng gấp đến không chờ nổi mà muốn cắm vào, bên trong nhất định rất mất hồn, nguyên lai hắn là em trai của lão sư. Bị hắn không kiêng nể gì mà đùa bỡn như vậy, trong lòng Quý Hiểu Vân vừa sợ hãi vừa cảm thấy thẹn, nàng nhìn Cố Mạc, biểu tình kích động nói, lão sư, không cần, ngoại trừ lão sư, nàng không muốn bị nam nhân khác chạm vào, nàng dùng sức lắc đầu, nước mắt cũng nhịn không được chảy ra, vì sao lại không cần, tôi so với lão sư của em còn ôn nhu hơn nhiều, chật chật, cô gái đáng thương, dâm huyệt bị thao đến sưng như vậy. Nam nhân vươn tay di chuyển xuống dưới thân nàng, đột nhiên ngón tay bắn một cái vào dâm huyệt nàng, a, không cần. Đau, ngón tay hắn bắn thật sự rất mạnh, âm hạch vốn dĩ đã rất mẫn cảm, bị hắn bắn một cái lập tức run rẩy, hỗn hợp dâm dịch và tinh dịch trong dâm huyệt ngay lập tức trào ra, ánh mắt nam nhân ngay tức khắc sáng lên, chật chật, thật là dâm đãng a, anh trai, anh xem, em mới bắn em ấy một chút, em ấy liền chảy ra nhiều dâm thủy như vậy, xem ra, anh thỏa mãn không được em ấy a, vốn dĩ Cố Mạc đang muốn đẩy hắn ra nghe hắn nói vậy ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở dâm huyệt ướt đẫm của nàng. Nhìn dâm thủy nhỏ giọt chảy ra, sắc mặt hắn ngay lập tức biến đổi, có chút sinh khí, tiểu tạo hóa, nói, lão sự không thỏa mãn được em đúng không, Quý Hiểu vẫn biết hắn sinh khí, nhanh chóng lắc đầu, chảy nước mắt, ủy khuất nói, không phải. Côn thịt của lão sư như vậy, tại sao lại không thỏa mãn được em? Em có lão sư là đủ rồi. Em không cần người khác, chật chật, anh trai, cô gái của anh thật khẩu thị tâm phi a, nam nhân đột nhiên cắm ngón tay vào dâm huyệt nàng. Bên trong tầng tầng lớp lớp thịt non ngay lập tức co rút gắt gao xoắn chặt lấy ngón tay hắn, hắn nhướng mi, tà tà cười, ngón tay của em đang bị dâm huyệt của em ấy hút lấy, còn đang muốn hút vào bên trong a, không tin anh thử xem.